Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, hết sức căng thẳng. Kaido lấy một cái hậu bối thân phận khiêu chiến trước thời đại truyền kỳ hải tặc dâu trắng. Thua tối đa tổn thất một chút danh khí. Dù sao dâu trắng danh hào so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa cũng càng thâm nhập lòng người. Dù cho phía trước không ít người cảm thấy dâu trắng là bởi vì sợ núp vào. Nhưng là vẻn vẹn con là như thế. Lại căn bản sẽ không có người hoài nghi thực lực của hắn. Nếu quả như thật đánh nhau, đồng thời đánh thắng, như vậy Kaido chắc chắn được cả danh và lợi. Cho nên Kaido thoạt nhìn dường như hành vi điên cuồng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ phát hiện, người này lỗ mãng phía sau cũng là tính toán tỉ mỉ. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn mới chỉ có thể có được bây giờ thế lực. Dù sao lực lượng cường đại có thể kinh sợ trong chốc lát. Nhưng muốn vài thập niên bất bại, không có cường đại mị lực cá nhân cùng trí tuệ, là căn bản không thể nào làm được. Thế nào, dâu trắng, có dám hay không ứng chiến? Kaido phách lối đối với dâu trắng quát. Cô lạp lạp lạp, nghe được Kaido giống to hơn. Dâu trắng phát ra to lớn tiếng cười. Trên biển khơi quanh quẩn dâu trắng thanh âm. Muốn cùng lão tử một mình đấu. Cô lạp lạp lạp. Tốt, lão tử cho ngươi cơ hội này. Liền hai người chúng ta một mình đấu. Dâu trắng cũng là cái loại này nói được là làm được người. Song phương nếu đạt thành chung nhận thức. Tự nhiên cũng không có lại nói nhảm ý tứ. Trên biển chiến đấu tất càng không có cách nào bày ra tất cả lực lượng. Dâu trắng là chấn động quả thực năng lực giả. Kaido được xưng là một mình đấu tối cường. Hai người lực phá hoại đều rất kinh người. Lớn hơn nữa đội thuyền cũng chịu đựng không được bọn họ tàn phá. Bọn họ đương nhiên sẽ không tuyển trạch ở trên biển chiến đấu. Cho nên song phương đem chiến đấu trường sở đặt ở khoảng cách gần nhất một hòn đảo bên trên. Marco, cha không thành vấn đề a. Dâu trắng cùng Kaido rời thuyền sau đó. Lập tức tiến nhập đảo nhỏ trong. Hai người bọn họ cũng không có để mỗi người thủ hạ theo. Nói một mình đấu, dĩ nhiên chính là giữa hai người bọn họ chiến đấu. Thậm chí bọn họ liền xem cuộc chiến cơ hội cũng không có. Cho nên Soyo bọn họ chỉ có thể ở lại đảo nhỏ sát biên giới cùng đợi. Ha ha, Soyo, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Cha sẽ có chuyện. Marco khoa trương cười ha ha. Nói ra, chỉ bằng cái kia Kaido. Hắn mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng là theo chúng ta cha so với, căn bản không cùng một cấp bậc bên trên. Cho nên lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Ngươi hiện tại nên suy tính liền chỉ có một chút. Đó chính là cha đại khái biết dùng bao lâu thời gian kết thúc chiến đấu. Soyo lặng lẽ không nói. Hắn đương nhiên biết dâu trắng thực lực cường đại. Có thể đối thủ là tương lai tứ hoàng. Bề mặt quả đất tối cường sinh vật Kaido đều là tứ hoàng. Tuy là cho tới bây giờ chưa từng gặp hắn động thủ. Thế nhưng nghĩ đến thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Khẳng định cùng dâu trắng nằm ở không sai biệt lắm trình độ. Hoàn toàn không muốn Marco nói như vậy bất kham. Tứ hoàng là ai? Soyo nhưng là cực kỳ tinh tường. Kaido đã có tự tin tới khiêu chiến dâu trắng. Tự nhiên cũng sẽ không lấy chính mình nói đùa. Hơn nữa hắn lo lắng nhất một điểm chính là. Cái này Kaido là không giết chết. Cũng liền ý nghĩa. Kaido chiến đấu hoàn toàn là điên cuồng. Lối đánh liều mạng. Cho nên hắn mới có thể lo lắng dâu trắng. Dầm dầm dầm. Ở dâu trắng cùng Kaido tiến vào đảo sau đó không bao lâu. Liền truyền đến tiếng nổ thật to. Cho dù là cách cực kỳ khoảng cách xa Soyo bọn họ cũng có thể rõ ràng nghe được. Thậm chí mặt còn xảy ra rung động. Không cần nghĩ cũng biết đây là dâu trắng sử dụng chấn động trái cây lực lượng. Từ dâu trắng cùng Kaido chiến đấu tới nay. Động tĩnh khổng lồ liền không còn có dừng lại. Tuy là tất cả mọi người cực kỳ muốn qua nhìn. Tuy nhiên lại không ai dám có động tĩnh. Còn có thể kiên trì đợi. Dâu trắng. Coi như hết. Tên kia đã già rồi. Tại sao có thể là Kaido đại nhân đối thủ. Ở Soyo bọn họ lo lắng đợi thời điểm. Bỗng nhiên bên tai đi ra cực kỳ phách lối tiếng kêu to. Nhất thời hết thảy dâu trắng đoàn hải tặc người đều là hướng phía bách thú đoàn hải tặc phương. Hướng nhìn lại, chỉ thấy bách thú đoàn hải tặc người đều là vẻ mặt chẳng đáng cùng khiêu khích xem lấy bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Như là đã làm 2 năm rụt đầu ô quy. Vậy cứ tiếp tục làm là được. Còn ló đầu ra làm cái gì? Đi ra mất mặt sau. Bách thú đoàn hải tặc phía trước một cái thân hình cao lớn tráng hán. Chừng 3-4 mét cao. Cực kỳ phách lối đối với Soyo bọn họ kêu lên. Người hắn sao nói cái gì đó? Có loại kêu nữa biến đổi nghe một chút. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân tự nhiên cũng không phải tính khí tốt. Bị người ta mắng lên cửa. Tự nhiên cũng sẽ không sợ phiền phức. Quay đầu liền đối với lấy bọn họ mắng trở về. Bách thú đoàn hải tặc. Một con dã thú tạo thành đoàn hải tặc. Còn không thấy ngại cùng nhân loại học tập làm hải tặc. Ta gặp các ngươi vẫn là cút về làm dã thú quên đi. Ha ha, không sai, một đàn dã thú cũng không cảm thấy ngại cùng nhân loại ở cùng một chỗ. May mắn ta không phải bách thú đoàn hải tặc nhân, bằng không há lại không phải ta cũng thay đổi thành dã thú. Ai, tuy là học cùng nhân loại giống nhau đứng thẳng bước đi. Có thể trong xương đúng là vẫn còn dã thú. Không cứu được, ngoặc kép chấm chấm, dâu trắng đoàn hải tặc tiếng mắng từng đợt tiếp theo từng đợt. Coi như là Soyo lúc này cũng đều là mục trừng khẩu ngốc. Hắn ở dâu trắng đoàn hải tặc đợi lâu như vậy. Làm sao lại không có phát hiện những người này miệng độc như vậy đâu. Mắng người đến quả thực chữ chữ châu tâm. Không nếu như bị như thế mắng đều không có phản ứng lời nói. Cái kia cũng không phải bách thú đoàn hải tặc. Chỉ thấy bách thú đoàn hải tặc cân nhắc trăm người toàn bộ đều là giận tím mặt. Nhanh chóng hướng phía dâu trắng đoàn hải tặc phương hướng vọt tới. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân số mặc dù ít, lại cũng không sợ, đồng dạng lấn người tiến lên. Cùng bách thú đoàn hải tặc hung ác đối diện, ta xem dâu trắng đoàn hải tặc cũng chỉ còn lại có mồm mép công phu. Hành, bách thú đoàn hải tặc lũ dã thú, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ta gặp các ngươi là muốn chết. Có tin hay không lão tử giết sạch các ngươi. Tới a, vừa lúc đại gia ngứa tay. Người nào hắn sao không động thủ người đó chính là cầu tử. Ngọa tào, thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi sao? Dâu trắng đoàn hải tặc các phế vật. Lão tử hôm nay liền dạy các ngươi đối nhân xử thế. Bách thú đoàn hải tặc tạp toái môn. Lão tử, ở đảo nhỏ sát biên giới. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt không khống chế được. Song phương vốn là đều là nhìn đối phương không vừa mắt. Phía trước có dâu trắng cùng Kaido đè nặng. Nhưng là theo hai người ly khai. Không còn có người có thể đè ở. Hiện tại song phương mặc dù chỉ là lẫn nhau chửi rủa. Thế nhưng cứ như vậy dưới cục thế đi. Bạo phát chiến đấu chỉ là sửng sốt một chút trong nháy mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.